Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 993, cược, tăng lên điên cuồng linh hồn cường độ. Chương thứ 2, nghe được Bạch Phong lời này về sau, Bảo Linh trực tiếp toát ra vẻ không hiểu, mở miệng hỏi, chủ nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Cái này 7 ngày rất trọng yếu sao? Chúng ta giống như cũng không cần đi. Nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười mở miệng nói. Không, cái này thất ngày, chúng ta không chỉ cần phải, hơn nữa còn cực kỳ trọng yếu. Vì cái gì? Nghe đến nơi này, Bảo Linh hoàn toàn thì bị choáng váng. Bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cùng suy đoán bầy Bạch Phong ý nghĩ lúc này. Còn nhớ rõ vừa mới cái kia Vệ Hằng nói lời gì sao? Hắn nói, nếu như không tiến vào cái sơn động này, ta thì không cách nào trưởng khống cái này thủ hộ thạch đảo đại trận. Sau đó cũng liền đại biểu cho ta đem về bị vĩnh cửu bị vây ở chỗ này. Cho nên, trước đó, ta rất muốn lợi dụng hệ thống lực lượng. Thử một lần, phải chăng có thể đem đại trận này hủy đi, hoặc là cưỡng ép đánh ra một cái cửa ra. Bạch Phong lúc này cười mở miệng giải thích. Chủ nhân, người ý nghĩ này không có vấn đề. Bất quá, người có suy nghĩ hay không một chuyện khác. Cái này bị bạo thần xưng là tu luyện phủ đệ hang đá. Vậy mà cần Vệ Hằng hy sinh tánh mạng mới có thể mở ra cấm đoán. Đủ để chứng minh tầm quan trọng của nơi này. Tuy nhiên thủ hộ cái này thạch đảo trận pháp lực lượng, khả năng còn kém rất xa cái này thủ hộ sơn động cửa vào cấm đoán lực lượng. Nhưng cũng tuyệt đối mạnh phi thường. Nếu như ngươi muốn nếm thử, cái kia liền phải vận dụng bảo tồn phía trên bên trong đẳng cấp cực cao bảo vật. Mà nếu như vận dụng lời nói, thế tất sẽ khiến bảo thần chú ý. Đừng quên bảo thần thần hồn, chúng ta người nào cũng không biết ở nơi nào, thậm chí có khả năng, lúc này hắn thì trốn ở một nơi nào đó, chính đang nhìn chăm chú chúng ta nhất cử nhất động. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, không tốt trò chuyện ngữ khí tích cực nói nghiêm túc ra chính mình lo lắng địa phương. Hả? Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, sắc mặt cũng là lập tức biến đến khó coi. Hắn chả thật không nghĩ tới điểm này, vừa mới vẫn luôn đang suy nghĩ phải chăng có thể tiến hành hệ thống lực lượng. Trực tiếp hủy đi đại chiến, đích thật là ta sơ sót, nếu như vậy, thật đúng là có điểm khó làm a. Bạch Phong lúc này có chút khó chịu mở miệng nói ra. Chủ nhân kia hiện tại ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bạo Linh lúc này mở miệng hỏi, còn không rõ ràng lắm. Nhưng tuyệt đối sẽ không hiện tại lập tức tiến vào. Bất quá linh hồn của ta cường độ tại trung tâm vũ trụ thời điểm thì tăng lên một số. Bất quá Vệ Hằng cũng không có phát hiện. Cũng không biết là hắn không có phát hiện. Vẫn là cũng không có nói. Bất quá tại chạy tới một tháng này dặm, ta cũng thỉnh thoảng tại lúc nghỉ ngơi, lặng lẽ nuốt đan dược. Có thể nói hiện tại linh hồn của ta cường độ cũng là đạt được to lớn tăng lên. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói như thế một phen. Bất quá Bạo Linh lại là nghe rõ một số. Trực tiếp mở miệng hỏi. Chủ nhân, ý của ngươi là muốn đem linh hồn cường độ tăng lên tới mạnh nhất sao? Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là toát ra vẻ ngưng trọng. Diện Châu càng là toát ra giãy giụa thần sắc. Một lúc sau, Bạch Phong thở ra một hơi thật dài, trực tiếp đối Bạo Linh mở miệng nói, cược, tiến vào cái sơn động này về sau, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, vì dự phòng ngừa vạn nhất, lúc này đã đầy đủ đánh bạc một lần, ta chuẩn bị tại cái này thất ngày bên trong, đem linh hồn cường độ tăng lên tới tối cao, chủ nhân, có trợ giúp của ta. Muốn đem linh hồn của ngươi cường độ tăng lên tới tối cao. Chỗ nào cần thất ngày? 3 ngày là đủ. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh cực kỳ tự tin mở miệng nói ra. Ha ha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh, trực tiếp nở nụ cười mở miệng nói, vậy còn chờ gì đâu, trực tiếp bắt đầu đi. Tiếp xuống 3 ngày thời gian dặm, Bạch Phong mỗi ngày đều tải nuốt tăng lên linh hồn cường độ đan dược, mà lại đan dược đẳng cấp cũng là dần dần tăng lên. Vốn là những thứ này đan dược dược lực, Bạch Phong muốn tiêu hóa dung hợp thì phải vô cùng lâu thời gian. Bất quá Bạo Linh lại là sử dụng hệ thống lực lượng trợ giúp Bạch Phong cực tốc hấp thu đan dược lực lượng. Cho nên tại cái này trong thời gian 3 ngày, Bạch Phong đến cùng nuốt bao nhiêu đan dược thì liền Bạch Phong chính mình cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết là chính mình bình quân mỗi trong vòng 10 giây liền muốn nuốt 1 đến 2 viên thuốc. Thoải mái, thật thật là thoải mái. Lúc này, Bạch Phong cảm nhận được chính mình giống như đại như biển cường đại linh hồn, cũng là nhịn không được hô to lên. Loại này linh hồn cường độ tăng cường vô số lần sau biến hóa, để hắn cảm giác mình cả người đều giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Loại kia cảm giác quả thực không cách nào ngôn ngữ. Bất quá lúc này, Bạch Phong vẫn mượn dùng lấy phong cách cổ xưa đồng tiền lực lượng, ẩn giấu đi chính mình chân chính linh hồn cường độ, mà lại cũng không dám phóng xuất ra, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lúc này chính mình phải chăng tại bạo thần giám thị bên trong. Bất quá dù là như thế, Bạch Phong vẫn cảm giác mơ hồ đến từ một nơi bí mật gần đó giống như có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Loại cảm giác này trước đó chưa bao giờ có, mà tại xuất hiện thời điểm cũng là tại linh hồn hắn cường độ tăng cường đến đỉnh điểm nhất thời điểm mới quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện. Bạo Linh, loại kia cảm giác thật vô cùng huyền diệu. Bất quá ta có chắc chắn 8 phần 10 có thể khẳng định từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến ta người kia hẳn là Bạo Thần. Bạch Phong lúc này đối thể nội Bạo Linh mở miệng nói ra. Mà Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói, chủ nhân, nếu như cảm giác của ngươi là chính xác, vậy chúng ta thì thật đánh bạc đúng. Không phải vậy, Bạo Thần lại làm sao có thể sẽ để ngươi thuận lợi như vậy thêm linh hồn cường độ tăng lên tới đỉnh điểm. Đúng vậy a, đây cũng là ta đến đón lấy muốn nói sự tình. Nếu như Bạo Thần phát hiện, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép ta đem linh hồn cường độ tăng lên tới loại trình độ này. Đồng thời, cái này không chỉ có đại biểu cho ta cược thắng, còn đã chứng minh một món khác ta suy đoán sự tình. Bạch Phong tiếp tục mở miệng nói ra. Hả? Nghe được Bạch Phong câu nói kế tiếp, Bạo Linh phi thường tò mò mở miệng hỏi. Chủ nhân, còn đã chứng minh ngươi cái nào suy đoán? Đã chứng minh tối cường Bạo Thần hệ thống tuyệt đối vượt ra khỏi Bạo Thần tưởng tượng. Nếu như tối cường Bạo Thần hệ thống thật là chỉ bằng vào bạo lực lượng của thần sáng tạo ra được, cái kia hệ thống liền không khả năng nắm giữ vượt qua Bạo Thần trưởng khống bảo vật cùng lực lượng. Nhưng rõ ràng phong cách cổ xưa đồng tiền lực lượng có thể trợ giúp ta ẩn tàng chân chính linh hồn cường độ, tránh né Bạo Thần dò xét. Cái này đại biểu cho phong cách cổ xưa đồng tiền lực lượng đã vượt ra khỏi Bạo Thần trưởng khống. Nghe được Bạo Linh tra hỏi về sau, Bạch Phong trực tiếp mở miệng giải thích. Đúng, chủ nhân ngươi nói một chút cũng không sai. Nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy liền thật chứng minh ngươi trước cái kia suy đoán là chính xác. Cái này Bạo Thần khẳng định đạt được cái gì cường đại lại không cách nào trưởng khống lực lượng hoặc là bảo vật, sau đó chính mình bày một ván cờ lớn, sợ là cái kia 4 cái vũ trụ thần vương đều là Bạo Thần cái này kế hoạch to lớn quân cờ. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh cũng là cấp ra trả lời khẳng định. Bất kể có phải hay không là như thế, dù sao toàn bộ vẫn đều là suy đoán, bất quá chỉ là càng thêm tới gần tại chân thực mà thôi. Hiện tại, ta liền chuẩn bị vào sơn động bên trong, nhìn xem Bạo Thần lại muốn làm sự tình gì. Bạch Phong nói xong, liền trực tiếp mở ra chân, hướng về sơn động đi đến. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.